Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, dưới bầu không khí hắc ám này, trong phòng học chỉ còn lại vỏn vẹn ba người Diệp Tường. Vân Tùng Quân vò đầu, càng ngày càng cảm giác khó chịu. Hắn thật sự rất sợ cứ tiếp tục như vậy, hắn nên làm thế nào đây? Nguyên bản, không ít diễn viên đưa ra ý định sử dụng tin nhắn kịch bản để nhắc bài, thế nhưng An Nguyệt Hình ngay từ đầu đã lường trước được cho nên mới yêu cầu từng người đọc bài một. Hơn nữa không cho phép có người đứng bên ngoài phòng lắng nghe. Bởi vì bị hạn chế cự ly cho, nên căn bản không thể nào nhắc bài được. An Nguyệt Hình suy xét hết thảy, hiển nhiên đối với những diễn viên hạng 2,3 đều không để tính mạng bọn họ vào mắt, vô luận đối phương có thuộc về đọa tinh doanh hay không. Đến một bước này, trong lòng Vân Tùng Quân đã đem An Nguyệt Hình mắng cho cầu huyết phun đầu. Tốt xấu gì hắn cũng là diễn viên dạp 20, là người dưới trướng của Diệp Tinh Vẫn lại là thân tín của Mộc Lam, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, như thế nào có thể đem hắn bước đến một bước này. Nghĩ tới đây, thời điểm nhìn về phía Diệp Tường càng thêm kiên định ý tưởng rời đi cùng Diệp Tường. Hiện tại trời ngày càng tối, chỉ có trong phòng là còn chút ánh sáng. Trên thực tế, xuất sư biểu, cũng không phải copy 100 từ thế giới, thật có chút chi tiết khác biệt tỉ như thành phố Đông Giang trong hiện thực căn bản không có tồn tại mà. Xuất sư biểu, bộ xà giả thuyết, đều trở thành những bài có độ ngâm khó nhất. Đúng lúc này, bỗng nhiên Vân Tùng Quân nhìn về phía cửa phòng học. Một khắc đó, hô hấp của hắn cơ hồ đình trệ. Một bóng người thế nhưng từ cửa phòng học bước vào. Vân Tùng Quân sợ tới mức hồn phi phách tán, cả người rớt từ trên ghế xuống, ngã chồng vó. Mà ngay sau đó là khoảnh khắc sau, bóng người đó hiện rõ thân ảnh, rõ ràng là Lý Tín Lăng. Vân Tùng Quân nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng bị trừ vé chuộc cái chết, làm hắn rất đau lòng. A hát. Ngẫm lại làm gì có chuyện tự nhiên nhìn thấy một người lại hét to lên. Đương nhiên sẽ rồi. Người không phải đi rồi sao? Diệp Tường kinh ngạc nhìn Lý Tín Lăng, Trần Lễ Khiêm. Lý Tín Lăng đầy kính mắt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ta chỉ là đứng bên ngoài đọc sách mà thôi. Ngươi nhìn được sao, trên hành lang không có đèn à, ta còn nghĩ ngươi học thuộc xong đã về rồi. Vân Tùng Quân rất kinh ngạc, không quan hệ thấy rất rõ. Bất quá, bởi vậy mà trong lòng Vân Tùng Quân cũng thấy thoải mái đôi chút. Lý Tín, Lăng thân là bất tử Tu La, tuy rằng là người khô ma, doanh thế nhưng nhiều hơn một người là thêm một phần lực lượng a hát. Lý Tín Lăng nhìn Vân Tùng Quân, nghĩ tới bộ dạng sợ tè ra quần khi, nãy của hắn, gửi đi tin nhắn, tên chuột nhắt ngươi, lá gan có tí chút cũng đi khi dễ thợ săn ác ma, không gì hơn cái này. Mấy ngày này nhìn, Diệp Tường bị khi dễ, trong lòng Lý Tín Lăng cũng rất khó chịu, hắn làm, người xưa nay cho rằng, là nam nhân, có bản lĩnh phải đi cường hoàng, người mạnh mẽ, cố ý mượn vai diễn đi khi dễ người khác, thủ đoạn quá mức hèn hạ. Thợ săn ác ma là loại nhân vật bậc nào, cương nhiên bị bọn chuột nhắt như vậy khi nhục. Người muốn cường hoành thì phải cường hoành đến cùng, mềm nắn rắn buông thì tính là thứ gì? Đối Lý Tín Lăng mà nói, loại nhân vật như thế này mà phải xem là địch nhân, chẳng khác nào hạ thấp bản thân. Lý Tín Lăng sắm vai Trần Lễ Khiêm, tuy rằng không lễ phép khiêm, nhưng giống như tên tính cách cũng tương đối thô bạo, nhưng làm người quang minh lỗi lạc. Tuy có quan hệ không tồi với Chu Đào thế nhưng đối với hành động khi dễ Kim Thư Đông cũng tương đối khinh thường, cho rằng không thích một người cũng không cần phải dùng thủ đoạn hạ nhục hèn hạ như thế. Trần Lễ Khiêm xưa nay đối với Diệp Tường chưa bao giờ khi nhục chấm QUA, cũng là người duy nhất thỉnh thoảng sẽ đáp lời hắn. Hơn nữa ngày xưa trong ác ma tiêu bản, Diệp Tường đối với Lý Tín Lăng cũng có chút thưởng thức, nhớ rõ Nam Cung Tiểu Tăng cũng từng đánh giá Lý Tín Lăng là một hán tử. Lý Tín Lăng ngồi xuống phía trước Diệp Tường, lại tiếp tục cầm sách tụng kinh. Nghĩ tới vừa rồi hắn đứng bên ngoài hành lang đen tối một mình, Diệp Tường cũng cực kỳ khâm phục. Có, bất tử Tu La, tương trợ, hắn cũng tăng thêm vài phần tin tưởng. Mà Lý Tín Lăng sở dĩ có đảm lượng như vậy cũng vì hắn có đầy đủ tự chấm tin ở chính mình. Mà Cốc và Thư Linh Nhân, hắn đã từng xông qua, thực lực hiển nhiên không cần nhiều lời, thủ đoạn bảo mệnh so sánh với Ấn Thủy Thiên không chút thua kém. Mà trong ác ma tiêu bản, sau khi giao dịch với hầu tước đạt được một vật nguyền rủa loại đặc dị quỷ thủ, đồng kiếm. Tuy chỉ là một kiện nguyền rủa loại đặc dị, nhưng vẫn tương đối bất phàm. Lúc trước trong bộ phim, ác ma tiêu bản, vì chuẩn bị cho bộ phim dị độ phòng học, hắn mới tiến hành cái giao dịch kia. Kết quả, sau một hồi lừng khừng, Diệp Tường cảm giác đã không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy, Lý Tín Lăng nhìn hắn, hỏi, được rồi sao? Không sai biệt lắm. Cẩn thận, Lý Tín Lăng phát đến tin tức ngươi, đừng chết trong bộ phim kinh dị này, trong thế giới địa ngục thiếu mất một nhân tài như ngươi quả thực rất đáng tiếc. Đây là cái gọi là anh hùng mến anh hùng, Diệp Thường cũng nhắn trả lại tin tức ngươi cũng vậy. Bất Tử Tu La ít nhất cũng nên duy trì danh hào này. Nhìn theo Diệp Thường rời đi, Lý Tín Lăng tiếp tục cúi đầu đọc sách. Diệp Thường dọc theo hành lang, chậm rãi đi về phía phòng giáo viên. Giờ khắc này, hắn tự nhiên giải phóng toàn bộ lưới cảm giác cho dù nó, rất có khả năng không có tác dụng nhưng lo trước khỏi họa. Đoạn hành lang ngắn ngủi, phối hợp với phòng học mà trở nên khúc chiết, vì thế tầm mắt luôn bị cản trở. Diệp Thường cũng không biết được đi tới đoạn cong phía trước có thể đột ngột xuất hiện một con ác linh sồ, ra trước mặt hay không. Nhưng bất luận là cái gì, thân là thợ săn ác ma hắn sẽ đối mặt với. Tất cả, trong bộ phim kinh dị này, phải trở thành dạ vương. Chấn nhiếp quần hùng, nhưng thời điểm Diệp Thường đi tới chỗ rẽ, một bóng người thình lình xuất hiện. Hắn nhanh chóng làm ra thủ thế chiến đấu, nhưng nhìn thấy rõ ràng người trước mắt, hắn liền buông tay xuống. Tôn Di Hoa, ta là lớp phó ngữ văn, tổng cảm giác thấy rời đi như vậy cũng có chút băn khoăn, cho nên quay lại xem mọi người có phải vẫn còn học bài chấm hay không. Trong, Quỷ Tế Ba, Vũ Sóc và Diệp Thường trải qua một đường sinh tử, nụ, hôn đó khiến song phương bắt đầu nảy sinh một tia tình cảm. Bất quá thứ tình cảm này mới chỉ là nhen nhóm, cần thêm một đoạn thời gian để lắng, đọng lại. Huống chi tính cách Vũ Sóc xưa nay ổn trọng đối với nàng, chuẩn bị cho chiến tranh trong bộ phim. Dị độ phòng học lại càng thêm quan trọng, rạp chiếu phim địa ngục cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương. Cảm tình muốn tồn tại qua gian nan sinh tử tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy hai người vẫn chưa vượt qua tầng giấy mỏng này. Sau khi diễn, dị độ phòng học, Diệp Thường bị khi nhục như thế nào, đều lọt vào trong mắt Vũ Sóc, trong lòng nàng thực sự rất thương xót, nhưng vì diễn vai Tôn Di Hoa, nàng chỉ có thể che giấu đoạn tình cảm này lại. Lúc trước rời đi là thuận theo kịch bản, nhưng nàng thủy chung vẫn lo lắng cho Diệp Thường, vì thế lại quay trở lại. Hiện tại nàng có tấm da dê quỷ tế tiến hóa thể của địa ngục trùng, mặt nạ nguyền rùa cửu, luân tộc. Nàng tin tưởng mình có thể hiệp trợ Diệp Thường một tay. Đối với Vũ Sóc, Diệp Thường chính là hy vọng của nàng. Nàng sẽ thủ hộ bên người hắn, vì hắn mà dâng lên tất cả lực lượng của mình. Đây cũng là điều nàng muốn làm vì Diệp Thường, Trần Lễ Khiêm, Vân Tùng Quân bọn họ vẫn đang trong lớp. Diệp Thường chỉ phía sau ta phải đi trả bài. Ân, vậy tốt, ta với ngươi cùng đi, muộn như vậy rồi, ta sẽ nói với Lý Lão Sư, để mọi người ngày mai hãy trả bài. Một phen quan tâm của Vũ Sóc làm Diệp Thường thực cảm động. Thế nhưng, nàng làm điều này là công nhiên phản kháng lại An Nguyệt Hình. Ngay cả, Hầu Tước cũng vì đại cục suy xét nhường nhịn An Nguyệt Hình lần này, vậy mà Vũ Sóc lại không chút phối hợp. Cho dù trong bộ phim này không thể ra tay, nhưng công nhiên chống lại boss lớn, hiển nhiên dũng khí, không nhỏ. Đương nhiên Vũ Sóc không phải không biết sự đáng sợ của An Nguyệt Hình. Nhưng nàng là người của gia tộc Northfield, vốn là tử địch của gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ, nàng cũng chẳng cần để ý có xé rách ra mặt chấm hay không. Vì vậy hai người kết bạn đi tới phòng. Giáo viên, đi đến cửa phòng, trong phòng chỉ có mỗi An Nguyệt Hình và ngọn đèn, bên cạnh hắn. Ngọn đèn này nhìn trông có chút mờ tối, bất quá trong bóng đêm vẫn làm người ta có chút an tâm. An Nguyệt Hình ngồi chỗ đó, không nhúc nhích. Lý Lão Sư, Diệp Thường đi vào, An Nguyệt Hình quay đầu qua, bất cứ lúc nào nhìn thấy nam tử này, đều sẽ làm người khác phải khẩn trương. Chỉ riêng ngồi một chỗ kia thôi, cũng khiến người ta phải câm như hến. Trả bài đi, Lão Sư, Vũ Sóc lúc này mở miệng ta, Kim Thư Đông còn không mau trả bài. Di Hoa, ngươi đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì lát nữa nói. Đến lúc này cũng không có biện pháp, vì thế, Diệp Thường bắt đầu ngâm nga bài. A phòng công phú, Vũ Sóc siết chặt hai tay, chỉ có thể bước ra bên ngoài. Ngay sau đó, một trận gió bỗng nhiên thổi tới, làm cánh cửa đóng sập lại. Diệp Thường trợn trừng hai, mắt lập tức xông tới mở cánh cửa kia ra, nhưng, Vũ Sóc căn bản không có bên ngoài. Tôn Di Hoa, Vũ Sóc cứ như vậy biến mất, trong lưới cảm giác của Diệp Thường không hề cảm thấy sự tồn tại của nàng. Lý Lão Sư, Tôn Di Hoa không thấy đâu nữa, đại khái đã trở về phòng học bên kia rồi. Không đúng, trong thời gian ngắn như vậy, còn không mau trả bài. Diệp Thường giờ khắc này hận không thể lập tức lao ra, nam nhân này chắc chắn cố ý, hắn đương nhiên hy vọng Vũ Sóc chết đi, điều này sẽ khiến diễn viên sắm vai Aina bỏ trống. Mà hắn lại không cách nào phản kháng. Không được, không thể, Diệp Thường không muốn suy xét nhiều như vậy, chuẩn bị ra ngoài tìm Vũ Sóc. Nhưng, ngay sau đó An Nguyệt Hình lại nói một câu, nếu ngươi muốn tìm cớ đi ra ngoài, đợi tới khi họp phụ huynh ta sẽ chi tiết với mẫu thân ngươi. Lấy tính, cách của Kim Thư Đông, sau khi nghe những lời này, chắc chắn không thể nào mặc kệ bỏ qua. Chung quy giao tình giữa hắn và Tôn Di Hoa cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Diệp Thường Hận lúc này không thể hóa thân thành thợ săn ác ma, đem An Nguyệt hình phân thây vạn đoạn. Nói, Diệp Thường gửi tin nhắn cho hắn, người muốn thế nào mới để ta đi cứu Vũ Sóc? Ta muốn nàng chết, người cũng giống vậy, ta sẽ khiến các ngươi chết trong bộ phim này. An Nguyệt hình trả lời, mọi người các ngươi tất cả đều phải chết. Diệp Thường cắn chặt khớp hàm, quyền đầu siết chặt. Có thể nói An Nguyệt hình đang cố ý làm hắn ân, chỉ cần hắn tiếp tục không trả bài ân là điều không thể tránh khỏi. Xin ngươi, Diệp Thường cuối cùng chỉ có thể hạ mình, chỉ cần ngươi có thể để ta đi cứu nàng, ta có thể giao dịch vật nguyền rủa với ngươi. Không cần, mà kệ ngươi lấy cái gì để đổi, người của gia tộc Northfield còn có ngươi, thợ săn ác ma, đều phải chết. Trong chớp mắt đó Diệp Thường rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Mộng Kỳ lại căm hận An Nguyệt hình như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể nín nhịn, mấp máy môi ngâm bài. A phòng công phú, ta sẽ giết ngươi, trái tim Diệp Thường muốn nhỏ máu, nếu Vũ Sóc có chuyện gì, dù phải đuổi tới tầng cuối cùng địa ngục ta cũng phải phân thây ngươi làm vạn đoạn. An Nguyệt hình, cách chương.